Lão nạp phải hoàng tục. Tập 108. Chương. Thì ra là thế. Bà chủ siêu thị vẫn không đổi sắc, thanh âm như máy móc. Không cần tiền, cầm đi. À? Mà Quế Vân ngạc nhiên, Hồng Hài Nhi sửng sốt, hai người trăm miệng cùng kêu. Chỉ có Phương Chính khẽ gật đầu, vừa rồi đối mặt, hắn phát hiện trong mắt bà chủ siêu thị này không hề có bất cứ ý kỵ thị, tức giận gì, ngược lại chỉ có lo lắng cùng với một tia hiền lành mà Phương Chính quen thuộc. Thế là Phương Chính thử thăm dò, không nghĩ tới bà chủ siêu thị lập tức lấy đồ, hơn nữa còn không cần tiền. Phương Chính chắp hai tay. A Di Đà Phật. Đa tạ thí chủ. Bà chủ siêu thị lắc đầu. Trong cửa hàng có đèn sưởi, ba người có thể vào sưởi. Nói xong, bà chủ cầm một cái đèn sưởi dự bị. Cắm điện, lại để thêm ba cái ghế dựa bên cạnh. Thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi, Mã Quế Phân cũng lấy lại tinh thần. Bà chủ siêu thị này không phải người máu lạnh vô tình, ngược lại còn là người rất nhiệt tình. Rất tốt bụng, thời tiết rét lạnh, uống ngụm nước ấm. Dựa gần đèn sưởi, nhìn gương mặt lạnh tanh của bà chủ, mấy người cảm thấy ấm từ trong ra ngoài. Hồng Hài Nhi thấp giọng nói, sư phụ, ấm rồi. Hồng Hài Nhi cười nói, thứ lạnh nhất trên thế gian chính là lòng người, nhưng thứ ấm nhất trên thế gian cũng là lòng người. Sau này, con biết nên làm thế nào rồi chứ? Hồng Hài Nhi cười vui vẻ, gật đầu nói, con biết. Sau đó hạ giọng nói, sư phụ, người đúng là bình tĩnh, vừa rồi, bà chủ nói như vậy mà cũng không giận. Phương Chính nhẹ gõ đầu đối phương. Người ta không có nghĩa vụ giúp chúng ta, càng không có nghĩa vụ cho chúng ta bất kỳ thứ gì. Chúng ta đứng trước cửa của người ta, đó là cản trở người ta làm ăn. Về điểm này, kỳ thực chúng ta đã sai. Người ta giúp chúng ta thì đó là ân tình, không giúp chúng ta là chuyện đương nhiên. Có gì để chỉ trích? Thế nhưng, chúng ta đã thảm như vậy. Hồng Hải Nhi nói chúng ta, nhưng thực ra là nói Mã Quế Phân. Phương Chính lắc đầu nói, con thảm, nhưng đó không phải là lý do để bắt người khác giúp con. Người thảm trên đời này nhiều hơn con nhiều, chẳng lẽ không phải đem hết thảy tài sản của bản thân ra ngoài, sau đó mọi người cùng nhau thảm à? Hồng Hài Nhi ngạc nhiên gãi gãi đầu, nói như vậy, người cảm thấy người ta cản chúng ta ở ngoài cũng là đúng. Bất luận sinh linh gì, mục tiêu cao nhất đó là sinh tồn, bản thân phải sống sót. Sau đó mới có cơ hội suy nghĩ việc khác, trợ giúp người khác. Bản thân người ta cũng khó khăn, chẳng lẽ con muốn người ta đập nồi bán sắt giúp con hay sao? Nếu giúp con thì người ta sinh tồn thế nào? Cũng đi tìm người khác giúp đỡ sao? Sau đó một người kéo một người, tất cả cùng trở nên khổ sở à? Phương Chính hỏi lại. Hồng Hài Nhi mê mang nói, thế nhưng không phải người thường nói thiện chí giúp người sao? Còn nữa, con thấy nhiều lời răn dạy của Phật trên mạng, đọc nhiều điển cố thánh nhân, bọn họ cắt thịt nuôi chim, tán hết gia tài để giúp người khác. Phương Chính lắc đầu. Thiện mà vi sư theo đuổi tuyệt không phải tự hại mình. Thiện đầu tiên là phải thiện với bản thân, sau đó mới thiện với người khác. Bản thân làm tốt việc của bản thân, không liên lụy người khác. Đây đã là thiện với bản thân, cũng là thiện với xã hội. Sau khi có đủ khả năng trợ giúp người dưới cơ sở không ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân, đó cũng là thiện. Còn nói Phật Đà cắn thịt nuôi chim, Phật Đà cắn một miếng thịt cũng sẽ không tử vong, nhưng nếu Phật Đà không cắt thịt, vậy sẽ có sinh linh tử vong. Kỳ thực Phật Đà cũng là giúp người trong phạm vi có thể mà thôi. Thánh nhân tán tài cũng không phải chia lung tung, tức phải là thiên hạ đại đoàn, bất tính trôi giặt khắp nơi, sinh tồn gian khổ, như vậy mới tán tài. Nếu không thánh nhân mà ngày nào cũng tán tài, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn nữa khi giúp người cũng phải xem tình huống. Một số người chính như tên ăn mày giả mà chúng ta gặp đó, làm việc thiện lung tung, đem tiền cho kẻ như vậy sẽ chỉ thành ủng hộ tà phong, khiến kẻ thân thể kiện toàn, trí lực đầy đủ trở nên lười biếng, chỉ biết đòi hỏi ở người khác. Làm thiện với những kẻ như vậy, đó không phải là thiện mà là trợ ác. Hồng Hài Nhi tỉnh tỉnh mê mê, có điều cũng hiểu ý đại khái. Ngay khi hai người nói chuyện trời đất, một nam một nữ thanh niên đi tới, mua một hộp thuốc rồi rời đi, ra khỏi cửa. Nam thanh niên lẩm bẩm, người thì tốt, đáng tiếc cơ mặt lại không thể biểu cảm, nói chuyện cũng tốn sức, ai, người tốt không có tiện báo. Theo lý đã xa như vậy, lại cách một cánh cửa, người thường sẽ không nghe được, nhưng Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi lại có thể nghe rõ ràng. Hai người nhìn nhau, khóe mắt Hồng Hà Nhi ánh lên một tia xấu hổ. Phương Chính lại khẽ nhíu mày, từ đầu hắn đã thấy bà chủ siêu thị này có gì đó không bình thường. Sau khi cẩn thận quan sát, phát hiện thần sắc trong mắt của bà chủ hoàn toàn không hài hòa, ban đầu còn tưởng trời sinh bạc lạnh tim nóng. Hiện nghe xong mới biết là bệnh lý. Có điều nhìn bộ dáng của bà chủ siêu thị, bệnh này cũng chưa trở nặng hoàn toàn, chỉ là không thể điều chỉnh cơ mặt một cách tự nhiên, không tính là quá nghiêm trọng. Nếu là bệnh vậy đơn giản. Phương Chính lục lại dược kinh trong đầu, bên trong có phương pháp trị liệu châm cứu có thể đem lại hiệu quả cực tốt. Phương Chính dù không có kim châm ngân châm, nhưng hắn tu luyện long tượng luyện thể, trong cơ thể tự có chân khí, muốn đem chân khí tụ thành châm cũng không khó, chỉ là không thể làm đến mức lưu hỏa thuần thanh mà thôi. Có điều làm thế nào để có thể trị liệu cho người ta, trực tiếp đến nói bản thân có thể chữa bệnh sao, cái này nhất định sẽ bị người ta coi thành lừa đảo. Thế nhưng để tốn thêm thời gian đi tiếp xúc với đối phương, dùng ngôn từ để khuyên bảo, hắn cũng không có muốn phiền như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Chính lắc lắc đầu. Thôi, đã vậy thì đó là duyên phận. Đối phương có lòng với hắn, vào đây sưởi ấm, đó là ân tình, không thể không trả. Nghĩ đến đây, Phương Chính chắp hai tay, tuyên một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật. Đồng thời Phương Chính thi triển giấc mộng hoàng lương. Mã Quế Phân nhìn thấy Phương Chính đang nói chuyện với đệ tử, còn bà chủ thì ghé vào bàn ngủ. Mà chân thân của Phương Chính đã đi đến bên cạnh bà chủ siêu thị, đặt cô nằm ngang trên đất. Sau đó, ngưng chân khí thành một ngân châm dài 10 phân, dựa theo ghi chép trên dược kinh, bắt đầu từ huyệt hợp cốc, một đường đi ngang. Lúc này Phương Chính mới hiểu được vì sao đằng sau dược kinh còn phải có công pháp. Phương Chính còn cho rằng đây là để cường kiện thân thể phòng thân, nhưng giờ vận chuyển nội tức tụ khí thành châm mới hiểu được, long tượng luyện thể không chỉ là phòng thân, càng quan trọng hơn là để ngưng khí thành binh. Mặc dù không thể ngoại phóng, nhưng có thể dùng để giải phẫu. Cái này hoàn toàn là công pháp dùng cho chữa bệnh. Đồng thời, động tác luyện long tượng luyện thể đều là động tác có độ khí cao, không đơn thuần tăng sức mạnh, mà còn tăng tính ổn định, linh hoạt. Như vậy hạ châm, hạ đau chữa bệnh mới không trung tay trụng chân. Tâm đi là chăm tới, gọn gàng linh hoạt. Chương, đứa nhỏ thành thật. Đồng thời, chân khí trong cơ thể còn có thêm hiệu quả trị liệu. Châm vừa hạ xuống, Phương Chính có thể cảm nhận được chân khí theo châm mà chảy vào cơ mặt đối phương. Rất nhanh, những cơ mặt, thần kinh kia bị kích hoạt lên. Quá trình này nhanh hơn liệu pháp châm cứu bình thường, không biết bao nhiêu lần. Phương Chính dù lần đầu trị bệnh cho người, nhưng vừa hạ châm liền đã có kinh nghiệm nhiều năm, vô cùng thuận lợi, hoàn thành quá trình châm cứu. Đợi đến khi hắn thu tay lại, cơ mặt của bà chủ siêu thị đã bớt phần cứng ngắc, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Đúng lúc này bà Quế Phân đi tới, Phương Chính xem xét tranh thủ trở lại chỗ ngồi thu lại thần thông. Mà Quế Phân cũng không biết Phương Chính đã làm đủ thứ việc, chỉ cho rằng Phương Chính một bực ngồi tại chỗ có chút lo lắng hỏi. Đại sư, tôi phải đi tìm con gái, chúng ta ngồi đây đã lâu rồi. Phương Chính câu mày nói, thí chủ bên ngoài còn mưa, trời cũng tối nữa, đường phố không có người, thí chủ sao có thể tìm được con gái. Mà Quế Phân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là kiên trì, lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, nhưng có thể tìm được người hỏi. Mà thí chủ, cảnh sát thường không giúp bà tìm người sao? Không phải là bà theo anh ta đến đồn công an sao? Lúc này, Hồng Hà Nhi hỏi nghi hoặc trong lòng. Mã Quế Vân có chút ngượng ngùng nói. Cảnh sát thường là người tốt, nhưng người ta là cảnh sát không phải phục vụ vì tôi. Vừa rồi đi đồn công an, cậu ấy liền có nhiệm vụ phải đi. Tôi nghĩ một hồi, Tôi có tay có chân cũng không nên làm phiền người ta, ngồi không mà hưởng, cho nên muốn ra ngoài tự tìm xem. Kết quả đi một ngày, lại không tìm được người, nhưng lại gặp được hai thầy trò cậu. Nơi này rất lớn, thí chủ cứ tìm như thế cũng không phải là cách. Phương Chính nhìn Mã Quế Vân có chút đau lòng. Lòng cha mẹ trong thiên hạ thật sự rộng lớn, chỉ vì được nhìn con mình mà vượt xa đất nước đi tìm. Dãi gió dầm mưa, không biết phương hướng, còn không phải chỉ là để được nhìn con sao? Mã Quế Vân nói, tôi cũng biết, nhưng tôi ngồi không yên. Tôi luôn có cảm giác khi đi ra ngoài, thêm một hồi có thể nhìn thấy con bé. Thí chủ có vẻ bà rất gấp. Hồng Hải Nhi buồn bực nói, cần gì vậy chứ, chờ một ngày cũng không sao mà. Phương Chính vuốt đầu Hồng Hải Nhi, thí chủ, nếu bà nhất định phải tìm thì Bần Tăng xin được ra sức, có điều bà không thể để mắc mưa như thế này nữa. À, không cần, một mình tôi là được rồi. Mà Quế Phân vội vàng lắc đầu, bà nào dám làm phiền người khác như vậy. Có điều dưới sự kiên trì của Phương Chính, đành phải đồng ý. Lúc đi ra, Mã Quế Vân không chịu cầm ô che mưa của bà chủ siêu thị tặng, nhưng Phương Chính lại hết sức thản nhiên cầm. Hắn giúp người ta trị bệnh nan y, cầm một cái ô cũng không tính là chiếm tiện nghi. Phương Chính cầm, Mã Quế Vân cũng không tiện nói gì, thế là Mã Quế Vân cầm một cái. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi cầm một cái. Còn cái ô cũ của Mã Quế Vân thì gấp gọn lại, cái ô này thật sự nát, không thể trông cậy vào nó để che mưa. Cùng lắm chỉ để an ủi bản thân mà thôi. Ba người đi trên đường, gặp người liền hỏi, đáng tiếc người đi trên đường không nhiều. Ai nấy đều vội vã di chuyển, trời lại tối nữa, cho nên dù có hình cũng nhìn không rõ lắm. Ba người đi đi lại lại hơn một tiếng đồng hồ, thể lực của Mã Quế Phân đã gần như không chịu nổi nữa. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đầu ngón tay lạnh đến trắng mệt, sắc mặt cũng trở nên khác thường. Phương Chính đành phải khuyên qua một bên nghỉ ngơi. Mà Quế Phân cũng biết tình trạng của bản thân, dù không cam tâm nhưng cũng phải nghe Phương Chính tìm chỗ tránh mưa. Phương Chính khẽ hấy mắt với Hồng Hải Nhi một cái, Hồng Hải Nhi khẽ gật đầu, đang chuẩn bị thi pháp, đột nhiên thấy một chiếc xe cảnh sát dừng ngay trước mặt, sau đó hai người mặc cảnh phục chạy xuống, rõ ràng là Tiểu Mập Mạp cùng vị cảnh sát lớn tuổi sư phụ kia. Thiếm Mã à, vừa chớp mắt một cái mà thiếm đã biến mất rồi, làm tôi lo muốn chết. Còn may có mấy vị đồng nghiệp đi tuần tra thấy thiếm. Ai? Đại sư, anh cũng ở đây hả? Tiểu Mập Mạp đang phàn nàn, mắt thấy Phương Chính lập tức sửng sốt, sau đó liền kinh hỉ. Đủ các dấu hiệu mà Phương Chính để lại đều nói cho hắn biết, đây tuyệt không phải hòa thượng bình thường, có thể gặp lại đương nhiên là chuyện tốt. Phương Chính cũng không né tránh, dù sao hắn cũng không có việc gì, coi như bị truy vấn chuyện lớn vớt người thì cũng chỉ cần giả bộ hồ đồ là được, thế là chắp tay. A-di-đà-phật, Bần Tăng cũng trùng hợp, gặp Mã thí chủ, bà ấy khăng khăng muốn tìm con gái. Bần Tăng sợ bà ấy xảy ra chuyện, cho nên đi cùng. Không cần tìm nữa, chúng tôi tìm được rồi. Tiểu Mập Mạp nói, mà Quế Phân vốn còn đang lo xem có nên phiền cảnh sát hay không, kết quả nghe xong liền kích động. Các cậu thật sự tìm được à? Tìm được, Đặng Hiểu, một nhân viên công ty truyền thông. Chúng tôi đã gọi cô ấy đến đón thím rồi, có điều bây giờ cô ấy còn chưa tan làm, phải chờ thêm một chút, hay là thím đến trụ sở của chúng tôi ngồi một chút. Tiểu Mập Mạp nói. Mã Quế Phân nghe xong, lập tức kích động kêu lên. Đúng đúng đúng, con bé nó làm việc ở công ty thông thông gì đó. Xác định là con gái của mình, Mã Quế Phân liền không từ chối nữa, hận không thể lập tức bay đến cục cảnh sát. Phương Chính chắp hai tay. A-di-đà-phật, vậy là tốt rồi. Trên đường, Hồng Hải Nhi không hiểu mà hỏi Phương Chính. Sư phụ, người ta đi tìm con gái, chúng ta đi theo làm gì? Phương Chính khẽ lắc đầu, lại ngậm miệng không nói. Chờ đến trụ sở cảnh sát, mấy người ngồi ghế chờ bên ngoài, Tiểu Mập Mạp thì kéo Phương Chính, hỏi này hỏi nọ. Thế nhưng Phương Chính chỉ cười không nói, hắn cũng bất đắc dĩ, đành phải đuổi sang hỏi Hồng Hải Nhi, đứa nhỏ này dễ hỏi hơn Phương Chính. Kết quả, Tiểu sư phụ, sao hai người lại biết vị trí rơi kìa? Còn làm cái lưới lớn để đỡ như vậy nữa? Tiểu Mập Mạp hỏi, sư phụ có thể đoán được tương lai, cho nên đã sớm chuẩn bị. Hồng Hải Nhi nghiêm túc nói. Tiểu Mập Mạp nghe xong, hai mắt trợn ngược, đoán trước tương lai à, quá lựa người. Được rồi, hai người rời khỏi nhà vệ sinh khi nào vậy? Cửa sổ ở đó rất nhỏ nha. Tiểu Mập Mạp hỏi. Em cùng sư phụ theo gió bay ra ngoài, rất đơn giản nha. Hồng Hải Nhi ngốc manh nhìn Tiểu Mập Mạp trả lời. Tiểu Mập Mạp bó tay. Đứa nhỏ này sao lại nói lung tung như vậy chứ? Lúc này, vị cảnh sát lớn tuổi nghe vui vẻ, cười hỏi. Vậy tiểu thần tiên này, cháu biết thần thông chứ? Đương nhiên, tam muội chân hỏa, di sơn hải đảo. Hồng Hải Nhi nói, ha ha, nhóc xem tại du ký nhiều lắm sao, cháu tên là gì? Cảnh sát lớn tuổi hỏi. Hồng Hải Nhi nói, chú hỏi pháp hiệu hay là tên thường? Tên thường đi. Cảnh sát lớn tuổi hỏi, cháu là Hồng Hải Nhi, cha là Ngưu Ma Vương, mẹ là Phiến Phiến công chúa. Hồng Hải Nhi thành thật trả lời. Chương, đói. Cảnh sát lớn tuổi nghe xong, liền cười vui vẻ, nói với Phương Chính. Đại sư à, đệ tử này của cậu sau này có thể đưa đi đóng phim được đó, diễn nhân rất là tự nhiên nha. Phương Chính mỉm cười không nói, thế giới này vốn kỳ diệu như vậy, nói thật không ai tin, nói láo thì người ta lại coi là thật. Mọi người luôn thích dùng kiến thức của bản thân để lý giải những thứ mà bản thân chưa biết, có điều như vậy cũng tốt, Phương Chính cũng bớt phiền. Mấy người nói chuyện, một cô gái mặc áo trắng quần trinh hấp tấp bước vào, vừa vào cửa. Ánh mắt liền nhìn tới ghế chờ, thấy Mã Quế Phân đang mệt mỏi, ngủ gục trên ghế. Mã Quế Phân tựa ở đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, trên người đắp tấm chăn mỏng mà Tiểu Mập Mạp đắp cho. Sắc mặt đã khá hơn lúc đi mưa, có điều vẫn đầy vẻ mệt mỏi, uể oải. Nhìn thấy Mã Quế Phân, cô gái lập tức bật khóc, bản năng kêu thành tiếng, mẹ! Nghe tiếng mẹ này, tựa như ma tính, khiến Mã Quế Phân đang ngủ, bừng tỉnh lại. Nhìn thấy cô gái, Mã Quế Phân rung tay, giỏ trứng bị bà xem như bảo bối rơi xuống đất. Trứng gà! Mã Quế Phân nghẹn ngào, đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn đưa đến, nhẹ nhàng, đỡ giỏ trứng gà. Trứng bên trong không vỡ quả nào. Thấy cảnh này, Mã Quế Phân mới thở phào nhẹ nhõm. Con đặng hiểu đương nhiên kể trứng gà hay không trứng gà. Trực tiếp chạy tới ôm mẹ. Ân cần hỏi thăm. Mẹ, sao mẹ lại lên đây? Mà lên rồi, sao không nói với con một tiếng? Con đi đón mẹ. Mẹ, sao quần áo lại ướt hết thế này? Mã Quế Phân nhìn con gái xuất hiện trước mắt, gương mặt tái nhợt, biểu hiện tiếu dung, cười ha hả nhìn con gái. Tự như nhìn thấy chân bảo đáng quý nhất thế gian này. Mặc cho đặng hiệu nói, ba chỉ lắc nghe. Tự như giờ khắc này đã có được toàn bộ thế giới, có được hết thảy lạc thú trên đời. Ai nhà? Ngại quá, các vị cảnh sát, cảm ơn các anh, thực đúng là phiền các anh quá. Đặng hiệu thấy Mã Quế Phân không sao, tranh thủ đi cảm ơn mấy người Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp lắc đầu. Đừng! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Mẹ cô vì tìm cô mà giả nắng dầm mưa ở ngoài. Lạnh đến ốm cả người. Hai người, mau về đi, uống chút nước ấm, tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi. Đặng Hiểu liên tục gật đầu, sau đó kéo Mã Quế Phân muốn đi. Kết quả, Mã Quế Phân lại hất tay Đặng Hiểu ra, quay sang Phương Chính. Đại sư, cảm ơn cậu. Phương Chính mỉm cười chắp tay. A-di-đà Phật, thí chủ khách khí. Đặng Hiểu nghi hoặc nhìn Phương Chính. Mã Quế Phân kể lại việc Phương Chính. Đặng Hiểu có chút sững sờ, không nghĩ đến trên đời này lại có hòa thượng như vậy. Đại sư, cảm ơn cậu đã chiếu cố mẹ tôi. Đặng Hiểu nói cảm ơn. Phương Chính lắc đầu. Lúc này Mã Quế Phân kéo Đặng Hiểu đi, thấp giọng nói. Trên người đại sư không có tiền, đêm nay đi cùng mẹ cả đêm, có khi còn chưa được ăn. Đặng Hiểu lập tức hiểu ý Mã Quế Phân, cười nói, đại sư à, nếu tiện thì đến nhà tôi ngồi một chút đi. Hồng Hải Nhi nghe xong hai mắt sáng lên, bản năng hỏi, có cơm không? Buổi trưa ăn đơn giản, buổi chiều đi cùng Mã Quế Phân lâu như vậy, tới giờ ăn cơm lại gặp hai người Tiểu Mập. Sau đó, Tuy Tiểu Mập có định mời họ ăn, nhưng tâm tư Mã Quế Phân đều đặt trên người Đặng Hiểu, cho nên cũng chưa ăn. Tiểu Mập Mập còn định gọi thức ăn ngoài, nhưng lại bị Mã Quế Phân ngăn lại. Cậu giúp tôi nhiều lắm rồi, giờ còn ăn cơm của cậu nữa, lòng tôi sẽ bâng khuâng. Rơi vào đường cùng, Tiểu Mập Mập chỉ có thể từ bỏ. Mã Quế Phân vì không để lòng khó xử nên thà nhìn đói chứ không ăn. Nhưng Hồng Hà Nhi đã sớm đói đinh hoảng, giờ khắc này nó mới hiểu. Vì sao Độc Lang sống chết không chịu xuống núi cùng với Phương Chính, hòa thượng này là không mang tiền hay cố ý không mang tiền, tên tặc gốc này quá keo kiệt. Đặng Hiểu nghe xong là nhìn bộ dáng đáng yêu của Hồng Hà Nhi, cười nói. Có, đương nhiên có, bao no. Lúc này, vị cảnh sát lớn tuổi cười ha ha nói. Cô Đặng, cô nên cẩn thận một chút nha. Người ta là con trai Ngưu Ma Vương, sức ăn lớn lắm đó. Lời vừa nói ra, mấy người lúc trước nghe, đoạn đối thoại đều bật cười, chỉ có Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi là bất đắc dĩ lắc đầu. Thế đạo bây giờ, nói thật sao lại không có ai tin chứ? Cuối cùng, hai người theo Đặng Hiểu trời đi, Đặng Hiểu đi một chiếc xe nhỏ. Xem ra, cuộc sống cũng không tệ lắm, chỉ có điều so với Mã Quế Vân, Hồng Hà Nhi có chút chẹp chẹp miệng, không biết nói gì cho phải. Đặng Hiểu cùng Mã Quế Vân gặp nhau, lập tức ngươi hỏi ta đáp liên mồm. Hiển nhiên đều rất vui vẻ, chỉ có điều đại đa số là Mã Quế Vân nói. Bởi Đặng Hiểu nói gì, Mã Quế Vân cũng đều không hiểu, cho nên Đặng Hiểu dứt khoát không nói. Nghe, sau đó ủng hộ một hai câu. Hai người vui vẻ, còn có người càng vui vẻ hơn. Chồng à, em nói với anh một chuyện. Trong siêu thị, một cô gái kích động ôm điện thoại. Chuyện gì vậy? Em đói sao? Muốn ăn gì? Anh đi mua rồi đem tới cho. Thanh âm đối diện đầy ấm áp, hiển nhiên cũng là người chồng tốt. Không phải đâu, mặt của em hình như tốt rồi. Bà chủ siêu thị kích động. Tốt, tốt, tốt, em chờ một chút. Tiếng đối diện từ ngạc nhiên chuyển sang kích động, sau đó liền nghe tiếng xe nổ máy. Mấy phút sau, một người thanh niên bước xuống khỏi xe máy, xông vào siêu thị. Sau đó lập tức như định thân tại chỗ, chằm chằm nhìn cô gái trước mặt, gương mặt nở nụ cười, bốn mắt nhìn nhau. Không cần nói bất cứ điều gì, biểu lộ trên gương mặt cô gái đã nói rõ hết thảy. Thanh niên cười nói. Vợ à, em thật đẹp, tối nay về sinh em bé nhé. Tên điên này, cậu muốn bay sao? Ngay khi cô gái chuẩn bị đồng ý, hai đồng chí cảnh sát giao thông vọt đến, người đi trước phẫn nộ gầm thét. Nam thanh niên sững sờ, vội nói, đồng chí cảnh sát, nghe tôi nói. Muốn nói gì thì về đội cảnh sát giao thông rồi nói. Còn nữa, há miệng, đo nồng độ cồn. Đồng chí cảnh sát giao thông kéo thanh niên ra ngoài, đo nồng độ cồn xong vẫn còn chưa yên tâm, ồn ào một hồi. Mấy cửa hàng bên cạnh nghe, đều đi ra, nhìn thấy sắc mặt của bà chủ siêu thị đã đỡ trở lại bình thường, ai nấy cũng vui vẻ theo. Mồm năm miệng mười giải thích cho hai người cảnh sát giao thông. Cảnh sát giao thông nghe xong, biết hai vợ chồng này đều là người sống tốt, người chồng cũng không uống rượu, mà người vợ thì bị quái bệnh hơn năm. Nay đột nhiên tốt, cho nên mới dẫn đến người chồng vui quá mà phóng nhanh về. Biết rõ tiền căn hậu quả, vị cảnh sát giao thông lớn tuổi gọi thanh niên kia vào dạy dỗ một hồi, sau đó mới thả người. Sư phụ, chúng ta không viết giấy phạt, tịch thu xe máy sao? Cảnh sát giao thông trẻ tuổi hỏi. Vị cảnh sát giao thông lớn tuổi nhìn qua một cái. Cấp trên chỉ thị, chúng ta chấp pháp, nhưng phải để ý đến tình người. Cậu thanh niên này không uống rượu, không dùng chất kích thích, không gây nguy hại xã hội, huống chi người ta đang có việc vui. Đối lại là người khác, chắc chắn cũng sẽ không kiềm được mà vội vã chạy về. Sư phụ à, nếu là chú thì sao? Vị cảnh sát trẻ tuổi theo bản năng hỏi. À, mấy cái việc hôm nay, dạy cậu mãi đã nhớ chưa vậy? Nói lại cho tôi nghe nào. Chương bắt đầu ăn. Vừa vào cửa, Phương Chính liền phát hiện trong nhà Đặng Hiểu còn có một người nữa, là một cô bé, chừng 6-7 tuổi. Cô bé buộc tóc sừng trâu, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Đột nhiên, nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy, tiểu nha đầu tò mò nhìn tới, nhất là khi nhìn thấy cái đầu trọc của Phương Chính, hai mắt liền không thể rời đi. Còn người vốn là bà ngoại, Mã Quế Vân lại căn bản không nhìn, tự như còn lạ lẫm hơn cả Phương Chính. Tiểu Tuyết đã lớn vậy rồi sao? Mã Quế Vân mừng trở nhìn Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thì ngơ ngác nhìn Đặng Hiểu, sau đó chạy ra núp sau lưng mẹ, không nói không gọi. Nụ cười trên mặt Mã Quế Vân liền ngưng lại. Đặng Hiểu tranh thủ vỗ đầu Tiểu Tuyết. Đây là bà ngoại, mau chào bà đi. Mã Quế Vân lập tức mong đợi nhìn Tiểu Tuyết, trong mắt chứa sự vui mừng chờ đợi, chờ một tiếng gọi kia. Tiểu Tuyết cau mày, há miệng nửa ngày, cuối cùng nói. Mẹ, con đi học bài đây. Nói xong, Tiểu Tuyết nhanh chân liền chạy. Phương Chính có thể cảm nhận được nụ cười trên mặt Mã Quế Vân đã hoàn toàn biến mất, trên đó chỉ còn lại vẻ bi thương. Đặng Hiểu thấy vậy liền lúng túng. Mẹ à, hai người đã lâu không gặp. Lúc trước Tiểu Tuyết còn nhỏ, không nhớ được cũng là bình thường. Hơn nữa con bé này sợ người lạ, chờ chút nữa là tốt rồi. Ừ, không sao. Nhìn thấy mấy đứa khỏe mạnh, mẹ cũng yên tâm rồi. Mã Quế Vân nói. Đặng Hiểu mời Mã Quế Vân cùng Phương Chính ngồi xuống, sau đó đi bật nước nóng, đưa Mã Quế Vân đi tắm rửa thay đồ. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi chẹp chẹp miệng. Sư phụ, sao con thấy hai mẹ con nhà này như người xa lạ vậy? Nhìn Đặng thí chủ không giống người không hiếu thuận, nhưng quan hệ kiểu này, quái. Phương Chính cầm chén nước, uống một hớp. Xa nhau lâu ngày, khó tránh khỏi. Giao thông bây giờ phát triển như vậy, chỉ cần muốn là có thể về mà. Hồng Hà Nhi vẫn không hiểu. Phương Chính thở dài. Giao thông phát triển, nhưng khoảng cách vẫn là khoảng cách, đi đi về về cũng mất hai ngày trời. Mà đối với dân đi làm trong thành phố mà nói, muốn kiếm 2-3 ngày nghỉ thực sự khó như lên trời. Cả năm may được 1-2 lần nghỉ lễ Tết, mà dẫu lúc đó đâu đâu cũng kẹt xe, tắt đường, đi một chuyến 2-3 ngày cũng không đủ. Có người là hữu tâm vô lực, có người là hữu lực vô tâm, nuôi con dưỡng già. Con cái có hiếu lại không ở bên người, thường sẽ bị vấn đề thực tế ngăn trở. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Vậy người già sẽ phải làm gì? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính lắc đầu nói. Người lớn tuổi chưa chắc đã thích ứng với sinh hoạt ở thành phố. Hồng Hà Nhi im lặng thầm nói. Thật nghĩ không thông, người thân lại không ở cùng nhau. Đến cùng để làm gì? Phương Chính cảm thán nói. Mỗi người đều có sự theo đuổi khác nhau. Có người thà bỏ phú quý để hiếu thuận với cha mẹ. Có người là bỏ thời gian, hiếu thuận ra ngoài kiếm tiền, tranh thủ cho đời sau, thoát khỏi nghèo đói. Đúng sai trong đó, ai có thể nói rõ ràng. Hai người đang nói chuyện, Đặng Hiểu đã cùng Mã Quế Vân bước ra ngoài. Mã Quế Vân vừa ra tới, tranh thủ kiểm tra túi sách, vui vẻ nói. Còn tốt, bên ngoài hơi héo nhưng bên trong còn tươi mới. Trong lúc đó, Mã Quế Vân đem rau củ trong túi ra ngoài. Hồng Hà Nhi cùng Phương Chính cũng tò mò. Mã Quế Vân đã vượt cả ngàn dặm tới đây. Đến cùng là có cái gì khiến bà không ngại cực khổ mang như thế? Đặng Hiểu cũng tò mò nhìn sang. Chỉ thấy Mã Quế Vân lấy ra một cái túi ớt đỏ tươi, cười nói. Tiểu Hiểu, đây là ớt dại mà con thích ăn nhất. Chờ nó chín, mẹ mới lên núi hái đó. Ớt năm nay cũng khá tốt. Con nhìn xem. Màu rất tươi mới. Đợi tháng 10 mẹ hái. Định để con về thì cho con tự mang đi. Nhưng... Nói đến đây khóe mắt Mã Quế Vân hơi hiện ra vẻ thất lạc. Có điều lập tức lại vui lại. Còn đây nữa, cái này là hạt tiêu nhà trồng. Cái này còn là năm đó con tự tay trồng đó. Không phải con thích nhất là tiêu tự trồng sao? Đúng rồi, còn thứ này nữa. Mã Quế Vân hiến vật quý, lấy ra một con gà đã được làm sạch từ dưới đáy túi. Thịt gà chắc nịch, nhìn thôi cũng thấy ngon. Phương Chính sững sờ, có chút bội phục. Bà lão này lại mang theo cả một con gà đã được làm thịt, không sợ bị hỏng sao? Sau đó Phương Chính liền nhìn thấy bí mật, bên dưới còn có mấy túi đá. Có điều, đá trong túi hiện tại đã đều hóa thành nước. Dù là thế Phương Chính cũng rung động không thôi. Mấy cái túi nước này cộng lại cũng phải tới mấy cân, thêm một đống rau xanh, thịt gà ở trên nữa. Cái túi này tuyệt không nhẹ, mà Quế Phân cũng không ngẩng đầu, trực tiếp lấy đồ. Vừa lấy vừa nói. Một bên, Đặng Hiểu đã sớm chết lặng, hai mắt bất giác đỏ bừng, sau đó nước mắt liền không kiềm được mà chảy rầm rầm xuống, tựa như chuỗi hạt bị đứt. Mã Quế Phân còn chưa lấy hết đồ ra, Đặng Hiểu đã lập tức lao đến ôm mẹ kêu lên. Mẹ! Chỉ có một chữ, không chút lời thừa, nhưng chỉ một tiếng này lại phóng thích vô số tư niệm. Định Mã Quế Phân tại chỗ, không động. Một tiếng mẹ này, Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi cũng khẽ ê ẩm. Hồng Hà Nhi bản năng kéo góc áo Phương Chính, sau đó lau lau nước mũi. Một hồi sau, Mã Quế Phân mới quay đầu cười nói. Tiểu Hiểu, khóc cái gì chứ? Đứa nhỏ này, để mẹ lau cái mặt mèo cho nào. Trong lúc nói chuyện, Mã Quế Phân đau lòng lau nước mắt cho Đặng Hiểu, kết quả lại trái ngược, Đặng Hiểu như tháo cổng càng khóc càng to. Hồng Hà Nhi ngửa đầu nhìn Phương Chính, Phương Chính lại nhìn xuống Hồng Hà Nhi. Ánh mắt hai người đều hiện vẻ hâm mộ, có mẹ ở bên thật là tốt. Nghe tiếng khóc, Tiểu Tuyết cũng chạy ra xem, thấy Đặng Hiểu khóc liền chạy đến ôm mẹ. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Đặng Hiểu nói, mẹ vui nên mẹ khóc. Tiểu Hiểu, con cùng với Tiểu Tuyết đợi một chút, mẹ đi nấu cơm cho hai đứa. Nói xong, Mã Quế Phân cầm đồ ăn vào bếp. Đặng Hiểu nào yên tâm để Mã Quế Phân một mình trong bếp, mời Phương Chính ngồi uống nước, sau đó liền vào bếp hỗ trợ. Không bao lâu, một nồi lẩu lớn được bưng ra, mùi thơm nước mũi, nóng hôi hổi. Phương Chính cùng Hồng Hà Nhi, dù không thể ăn, nhưng nhịn thôi cũng thấy ấm áp. Hai người có đồ ăn riêng, nhưng Hồng Hà Nhi vừa ăn vừa nhìn trong nồi lẩu, thèm đến chảy nước miếng. Mã Quế Phân nhìn qua con gái cùng cháu ngoại ăn uống vui vẻ, bản thân vừa ăn vừa cười. Hiển nhiên kỳ thế thôi cũng khiến tấm lòng người mẹ trở nên cao hứng. Tiểu Tuyết tò mò nhìn Hồng Hà Nhi. Đệ đệ, sao em không ăn? Đồ ăn bà ngoại làm ngon lắm đó. Chương: đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Hồng Hà Nhi đau khổ nhìn Phương Chính, thân sắc đầy khát vọng, tự như nói, sư phụ, thi chủ nhà người ta đã mở miệng, người không thể khai ân một chút sao? Phương Chính tự như không nghe thấy. Đệ đệ này của tiểu thi chủ đã xuất gia rồi, người xuất gia không thể ăn thịt, cũng không thể ăn cày. Tiểu thi chủ, em mau ăn đi, đây là đồ ăn bà ngoại em chuyên môn làm cho em đó. Cảm ơn bà ngoại. Quả đúng là trẻ nhỏ, ăn xong lập tức cười vui vẻ, quan hệ với Mã Quế Phân cũng trở nên thân thiết, cảm giác xa lạ đã bớt đi nhiều. Tiểu Tuyết thật ngoan, ăn nhiều một chút nhé, gà này là ở nhà bà ngoại nuôi đó, rất có dinh dưỡng. Mã Quế Phân gấp một miếng thịt đùi chắc nịch cho Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết gặm ngon lành, còn đứa nhỏ nào đó thì nuốt nước miếng ừng ực. Phương Chính lén lén nuốt nước miếng theo, cúi đầu tranh thủ ăn cơm. Ăn sớm xong, sớm giải thoát sớm, thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Một bữa cơm, chủ vui khách khổ, có điều tổng thể thì vẫn là mọi người đều ăn ngon lành. Cơm nước xong xuôi, Mã Quế Phân nhất quyết không chịu để Đặng Hiểu đi rửa bát. Đối với việc này, Đặng Hiểu cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Ngồi hàn huyên với Phương Chính. Thí chủ, đã lâu cô không về nhà sao? Đặng Hiểu gật đầu có chút áy náy nói. Đúng vậy, đã hơn một năm rồi tôi không trở về. Lần cuối về là sau Tết vừa rồi, năm ngoái có nhiều việc xảy ra. Tôi ly hôn, tâm trạng không tốt, cũng sợ ảnh hưởng đến mẹ ở nhà, cho nên không trở về. Công việc của tôi nghe thì chỉnh chu, nhưng thực tế vẫn là kẻ làm công. Quanh năm suốt tháng không được mấy kỳ nghỉ, vất vả có được thì cũng phải tăng ca. Cho dù muốn nghỉ dài hạn, thì cũng chỉ là chỉ 3 ngày không lương. Mà từ đây về đến nhà tôi, chỉ riêng đi đi về về cũng mất 2 ngày, sau đó còn phải tự đi treo đèo lội suối, thêm thời gian 1 ngày mới có thể về đến nhà. Còn cần phải treo đèo lội suối à? Hồng Hà Nhi khó có thể tưởng tượng nổi, trong ấn tượng cô nó, Nhất Chỉ Sơn đã là vùng sâu vùng xa, nhưng tốt xấu gì cũng có đường đi, có giao thông qua lại. Ừ, chỗ tôi là vùng núi, các thôn các bản đều dựng trong núi, giao thông vô cùng khó khăn. Cho dù nhà nước đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng không phải ngày một ngày hai là đã có thể tạo được tác dụng. Huống chi giờ mọi người đều đã tới thành phố làm việc, Trong làng không có bao nhiêu người. Nếu đầu tư nhiều tiền cho sửa đường, tính thế nào cũng là hại nhiều hơn lợi. Tôi đoán chừng các bộ ngành đều đang xoắn xuýt có nên đầu tư hay không. Muốn đến chỗ tôi, đi từ huyện thành còn phải qua hai ngọn núi lớn, một dòng sông nhỏ mới tới được. Đặng Hiểu nói đến đây, hai mắt liền đỏ. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi bản năng nhìn về phía Mã Quế Phân đang bận biệu lau dọn trong bếp, lại nhìn sang cái túi lớn rượu trứng gà còn nguyên. Phương Chính bản năng nghĩ đến một cảnh một người mẹ già đi trong núi lớn, tay ôm chắc lấy gà, trứng gà trong tay, đi qua một con sông, vượt qua hai ngọn núi lớn, cuối cùng đến thành thị xa xa, từng cảnh từng cảnh. Phương Chính nghĩ thôi cũng thấy cảm động. Trong thiên hạ, người có thể vì người khác mà làm được như vậy, sợ là cũng chỉ có người làm cha làm mẹ. Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ, nỗ lực nhiều như vậy, đổi được gì đây? Phương Chính không có cha mẹ, chỉ có một vị sư phụ của một đám thôn dân. Mặc dù mọi người đều đối với hắn rất tốt, nhưng vẫn không thể bù đắp được việc Phương Chính không có cha mẹ. Bởi vậy hắn cũng không hiểu được cảnh cha mẹ vì con mà có thể làm hết thảy được, cho nên trong lòng còn nghi hoặc. Cha mẹ vì con cái như thế, đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ đơn thuần là nuôi con dưỡng già sao? Hồng Hà Nhi cũng đầy nghi hoặc. Cha mẹ trong ấn tượng của nó có vẻ như một người ra ngoài tìm hồ ly tinh, một người đóng cửa không ra ngoài, đứa con trai nó mới lớn đã bị thả ra ngoài, chưa từng thấy cha mẹ nó mà chịu khổ như thế. Cho dù như thế, hai người vẫn đầy cảm động. Phương Chính bản năng chắp tay: A Di Đà Phật. Đang hiểu lấy lại tinh thần, thở dài: đời này của tôi thiếu mẹ tôi nhiều lắm, tôi cũng muốn trở về theo bà ấy, nhưng tôi không về được. Nói đến đây, thần sắc của Đặng Hiểu trở nên bất đắc dĩ. Đặng Hiểu tiếp tục nói, tôi không muốn con gái của mình giống như tôi, phải cố gắng hơn con người khác mấy lần mới có thể có hoàn cảnh sinh hoạt tương đối. Tôi muốn để cho nó sống được tốt hơn, tôi dùng toàn bộ lực lượng để thay đổi vận mệnh gia đình mình. Tôi không biết làm vậy có đúng hay không, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Nói đến đây, Đặng Hiểu khóc. Phương Chính thở dài. Chuyện như Đặng Hiểu đâu cũng có, người trẻ vì lý tưởng hoặc vì thay đổi vận mệnh đời sau, tới tấp trời nhà, lao sức, đi làm. Người khác chỉ nhận thấy được kết quả sau khi họ cố gắng, lại không thấy được đau khổ còn lại trong lòng họ. Nếu có thể, ai lại muốn rời quê hương, thế giới mà không có người thân, dù cho vàng bạc trải đầy đất, cũng biến thành tẻ nhạt vô vị. Có lẽ sẽ có người nói, chỉ cần nguyện hy sinh, sẽ thu được cải ngọt. Nhưng hiện thực lại khác. Mẹ đừng khóc, sau này Tiểu Tuyết không rời mẹ. Tiểu Tuyết một mực bên cạnh mẹ, chăm sóc mẹ, được không? Chờ Tiểu Tuyết trưởng thành, Tiểu Tuyết cũng hiếu thuận với bà ngoại nữa. Tiểu Tuyết thấy Đặng Hiểu đau lòng khóc, liền kéo lấy tay mẹ, nhỏ giọng nói. Đặng Hiểu lau nước mắt, mỉm cười vuốt đầu Tiểu Tuyết. Được rồi, sau này hai mẹ con mình hiếu thuận với bà ngoại. Vâng, Tiểu Tuyết nói. Phương Chính yên lặng uống nước, lòng còn chút nghi hoặc. Thí chủ, sao Mã thí chủ lại tới vội vàng như thế? Đặng Hiểu cười khổ. Đều tại tôi, mấy hôm trước tôi bị cảm, thêm áp lực, sinh hoạt đè nặng, tâm tình không vui, cho nên gọi điện thoại về, kết quả như cậu đã thấy đấy. Phương Chính ngạc nhiên, Mã Quế Phân vượt thiên sơn vạn thủy chạy tới, chỉ vì con gái nói bị ốm, tâm tình không vui. Nhìn qua Đặng Hiểu là nhìn Mã Quế Phân, Phương Chính thở dài. Cô có một người mẹ tốt. Đặng Hiểu gật đầu nói, đáng tiếc tôi không phải là đứa con gái tốt, tôi nợ bà ấy nhiều lắm. Phương Chính không nói gì, đứng dậy cáo từ rời đi, hắn không nên ở lại làm kỳ đà cạn mũi. Rời khỏi nhà Đặng Hiểu, trên đường Hồng Hải Nhi khẽ nói. Sư phụ à, Mã thí chủ đối với Đặng thí chủ thật tốt, chỉ vì con gái bị cảm mạo mà chạy từ xa tới, người nói xem, mẹ con có nhớ con hay không? Phương Chính nói, cha mẹ trong thiên hạ, có ai lại không tốt với con cái mình, Phiến Phiến công chúa khẳng định cũng nhớ con. Hồng Hải Nhi nghe vậy cúi đầu không nói, không biết đang nghĩ gì. Phương Chính biết con gấu nhỏ này trước cuộc cũng nhớ nhà, thế là nhẹ nhàng sờ đầu, sau đó kéo tay Hồng Hải Nhi biến mất dưới ánh đèn mờ ảo. Chương ba lần tới mới gặp Bần Tăng. Trở lại Nhất Chỉ Sơn, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đều mất ngủ. Hồng Hài Nhi nhớ nhà, ghé trên nóc nhà nhìn lên trời, nói nhỏ cái gì đó. Con sóc ngồi xổm bên cạnh, ngửa đầu nhìn theo. Phương Chính nằm trong thiện phòng, nhìn lên trần nhà, đầu óc nghĩ đến cảnh tượng lần gõ trống. Cảnh tượng lúc đó, cha mẹ à, hắn cũng có. Thế nhưng, họ ở đâu? Lúc bỏ hắn đi, họ có đau lòng không? Đã nhiều năm như vậy, hai người có nhớ hắn không? Hẳn là không. Nếu có, vậy đã đến thăm hắn mới đúng. Nghĩ đến đây, lòng Phương Chính có chút nhói, bản năng sờ một tấm ảnh. Trong ảnh là Nhất Chỉ Thiền Sư, lão hòa thượng cười rất hiền lành, trên mặt còn chưa có nhiều nếp nhăn. Lông mày cũng còn màu đen, cười lên rất đẹp. Bất tri bất giác, Phương Chính ôm ảnh Nhất Chỉ Thiền Sư ngủ thiếp đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, tiếng chuông, tiếng trống cuộn vang. Gần là Nhất Chỉ thôn, xa là huyện thành, tất cả mọi người nghe tiếng trống, tiếng chuông này, mà trời dường dậy đi làm. Việc này đã sớm thành thói quen. Gõ chuông xong, Phương Chính cùng con khỉ trở lại trong chùa, đóng cửa, quét dọn Phật đường. Trước khi Phật đường được quét dọn xong, Nhất Chỉ Tự sẽ không mở cửa đón khách. Đây cũng là quy củ của Phương Chính. Phương Chính quét dọn chùa xong, lại đi ăn sáng, lúc này mới mở cửa. Cửa chùa vừa mở, Phương Chính lập tức ngẩn người. Trước cửa là một vị trung niên, khí vũ huyên ngang, hai đầu lông mày không giận tự uy. Hiển nhiên đây là một người có địa vị xã hội cao, không phú thì quỷ. Không đợi Phương Chính chào, trung niên uy nghiêm đã cười vui vẻ. Phương Chính trụ trì, gặp cậu một lần đúng là khó, tự giới thiệu một chút, tôi là Kỳ Đông Thăng, tạm thời là công bộc của Tùng Vũ huyện. Phương Chính sững sờ, khá lắm, vì chủ tịch huyện này không ngủ được sao, sớm vậy để đến ngăn cửa rồi, lại nhìn trong tay Kỳ Đông Thăng. Không đao không kiếm cũng không có người đi cùng, xem ra không phải tới gây chuyện. Phương Chính chắp hai tay, A Di Đà Phật, hóa ra là Kỳ thi chủ, Bần Tăng hữu lễ. Mặc dù là chủ tịch một huyện, nhưng Phương Chính thân là phương ngoại chi nhân, không cần biết ngươi có chức vụ gì, đều gọi là thí chủ, còn chào, gặp ai hắn cũng chào. Kỳ Đông Thăng hiển nhiên không quan tâm cái này, cũng chào Hồng Hà Nhi mới từ hậu viện bước ra, sau đó nói, Phương Chính trụ trì, có thời gian đi dạo với tôi một chút chứ? Phương Chính nghĩ một chút, vậy thì đi một chút. Nhất Chỉ Tự quá nhỏ, không đủ cho hai người đi, thế là hai người đạp sương mù buổi sớm. Nhìn lên có vẻ như bước lên mây, tựa như thiên nhân hạ phàm. Phương Chính trụ trì, cổ nhân có ba lần tới mời, mà tôi đến Nhất Chỉ Tự này, vừa hay cũng ba lần. Kỳ Đông Thăng cười nói, người xuất gia không nói dối, hai lần trước thí chủ tới, Bần Tăng đều trong tự viện, chỉ là không ra gặp mặt mà thôi. Hả? Kỳ Đông Thăng sững sờ, tham thiền nhiều năm như vậy, đại đa số người đều là ngoài cười trong không cười. Nói lời hay nhưng thực chất vô dụng, hắn chưa từng gặp người nào thẳng thắn như thế. Kỳ Đông Thăng cười khổ, trụ trì thật đúng là nhanh miệng. Phương Chính lắc đầu nói, không phải, chỉ là Bần Tăng không muốn nói dối sẽ bị xét đánh, huống chi việc hôm nay cũng không cần vòng vo. Thí chủ muốn phát triển Nhất Chỉ Sơn thành điểm du lịch, thu hút du khách sao? Kỳ Đông Thăng sững sờ, hòa thượng này đúng là hài hước, bị xét đánh à? Kỳ Đông Thăng gật đầu nói, đã như vậy, tôi cũng không vòng vo. Nói thật, huyện Tùng Vũ chúng ta quá nghèo, có thể nói là cần gì cũng không có. Danh thắng, công nghiệp đều không phát triển, người nghèo nhiều như nắm sầu mưa, tình thế như vậy nếu không tìm được đường ra, vậy chỉ có thể mãi nghèo. Tôi không nói vì nước vì dân, xem như chỉ vì chiến tích của bản thân, thời dịp còn trẻ để bước lên bước nữa. Cũng muốn để người ta nhớ tới, tôi đã tới nhậm chức hai tháng, làng lớn thôn nhỏ đều đã đi qua. Có nhiều chỗ đúng là không tệ, có tiềm lực khai phá cảnh sắc, có điều lại không tạo được một chỉnh thể. Cơ sở cũng còn lâu mới so được bên Nhất Chỉ Sơn này, chi phí khai phá khá lớn. Phương Chính không nói gì, tiếp tục nghe, hắn lần đầu nghe được một vị quan huyện nói ngay thẳng như vậy. Có lẽ với nhiều người mà nói, quan huyện chỉ lớn bằng Hạc Vân, nhưng là một người dân bình thường, còn là người sinh sống trong địa bàn huyện, vậy đó thực là đại quan. Chỉ ít trên một phần ba phần đất này, lời của chủ tịch huyện rất có trọng lượng. Sau đó Kỳ Đông Thăng lại nói kỹ tình huống mấy thôn lân cận, Phương Chính càng nghe càng giật mình. Hắn sống ở đây 20 năm trời, có thể nói hiểu rõ mấy thôn quanh đây. Chính vì vậy lời Kỳ Đông Thăng nói càng làm hắn giật mình. Bởi vì chủ tịch này lại có thể nói rõ tình huống từng thôn. Từ diện tích đất nông nghiệp đến sản lượng cao thấp, từ dân số tới người nổi bật trong thôn đều có thể nói rõ ràng. Bởi vậy có thể thấy được, vị chủ tịch huyện này không nói khoác, tuy không đến mức hiểu cái huyện Tùng Vũ này như lòng bàn tay, nhưng cũng là hiểu phân nửa. Một vị chủ tịch huyện có thể đi sâu vào công việc như này, thật đúng là hiếm gặp, cũng không thể không thừa nhận, người này muốn làm việc, thực có điều Nhất Chỉ Sơn thực sự thích hợp khai phát du lịch sao? Thế là Phương Chính hỏi vấn đề này. Vấn đề này như chìa khóa mở cái máy hát trong cơ thể Kỳ Đông Thăng. Kỳ Đông Thăng phân tích từng góc độ cho Phương Chính một lần, kết quả sau cùng là dù không phải lý tưởng nhất nhưng lại thực có thể làm. Hơn nữa, đối với Nhất Chỉ Tự hay đối với huyện Tùng Vũ thì đều là việc có lợi. Kỳ Đông Thăng phụ trách tuyên truyền, tiền hương hỏa cũng không thu một phần, thậm chí vé vào cửa cũng không lấy. Phương Chính nghe xong nghi hoặc hỏi, không thu phí vào cửa, vậy ủy ban huyện muốn gì? Kỳ Đông Thăng cười ha ha nói, du khách đến đây cũng cần ăn ngủ nghỉ chứ, lúc về cũng sẽ mua đồ kỷ niệm, cái này không phải tiền sao? Người dân kiếm tiền, chúng tôi thu thuế, không phải là hai bên đều có lợi sao? Còn việc tu sửa chùa chiền, tôi cùng với bí thư Lưu đã bàn chuyện, sẽ xin một phần tài chính chuyên tu cho Nhất Chỉ Tự, khai phát chỗ này, cơ bản không cần ngân sách chi tiền, lại có thể kéo nền kinh tế đi lên. Đương nhiên, nếu ngày sau Nhất Chỉ Tự có thể trở thành khu du lịch lớn, chúng tôi cũng không ngại giúp tiền vé này. Phương Chính nhìn Kỳ Đông Thăng, nói đầy vui vẻ, hỏi một câu. Kỳ thí chủ, trên núi thế nào? Hắn anh cũng đã thấy, sợ là không chứa được nhiều người như vậy. Huống hồ, đường núi hiểm trở. Nếu trời mưa hoặc tuyết, nhiều người đi lại cũng nguy hiểm, anh nhất định muốn làm lớn sao? Việc này đúng thực là vấn đề, nhưng chỉ cần cậu đồng ý. Những vấn đề này chúng tôi có thể nghĩ cách giải quyết. Kỳ Đông Thăng nghiêm túc nói.